Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 19, góc truyện audio.com, quyển 2, tuổi 16, chương 19 edit, dịch giao. Hơi thở vừa sắc bén vừa nguy hiểm, khiến người ta cảm giác bản thân dường như vừa đi dạo một vòng. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy được mỗi tiếng nước chảy véo von của thác nước trong phòng. Sau khi im lặng một hồi, bạn của người đàn ông say rượu không nhận ra được đối phương là người nào, gã cảm thấy nếu mình đã không nhận ra được người này, vậy đối phương nhất định cũng không phải nhân vật to lớn gì. Vì thế, nỗi hoang mang khó hiểu lúc nãy tan đi, dưới đáy lòng bốc lên lửa giận. Lúc nãy bạn tao chỉ nói đùa thôi, người anh em này mày ra tay mạnh quá rồi, người ta còn đang say đấy. Ra tay mạnh quá, người đàn ông khẽ cười một tiếng tựa như đang nói. Nếu thế này mà đã gọi là mạnh vậy chắc mày chưa nhìn thấy được cái gọi là mạnh thật sự rồi. Mày có ý gì, quăng người ta bị thương mày đền nổi không? Người đàn ông, không đền, mày, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, lại có hai người từ bên trong đi ra. Sao mọi người đều đứng ở cửa thế? Sầm Ninh gượng gạo xoay người, nhìn thấy Tân Trạch Xuyên và Đường Tranh sóng vai nhau đi tới, hai người khó hiểu nhìn xung quanh một lượt xong cũng phản ứng lại. Tân Trạch Xuyên nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn của người đàn ông say rượu quay đầu lại, nhìn thấy Tân Trạch Xuyên thì hai mắt sáng lên, Tân Trạch Xuyên và Đường Tranh không giống bọn họ, anh ta đã lăn lộn trong giới này nhiều năm, có mấy ai mà không biết đến anh ta. Anh Trạch Xuyên, bạn của người đàn ông say rượu khách sáo gọi một tiếng, sau đó bất mãn nói. Cũng không có gì đâu, chỉ là tên này mẹ nó thật khôi hài, vô duyên vô cớ lại quăng bạn tôi xuống đất. Tân Trạch Xuyên nhướng mày, nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh Sầm Ninh ý vị thâm trường mà nói. Thì ra là Lương Thiếu à, chập sao người này ra tay mạnh vậy, bạn cậu đã làm gì thế? Bạn của tôi say rượu rồi còn có thể làm gì chứ, chẳng qua chỉ chòng ghẹo cô gái kia hai câu thôi, đến mức. À, người được gọi là Lương Thiếu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tân Trạch Xuyên vỗ mạnh vào gáy, gã quay đầu lại, không thể tin được nhìn về phía Tân Trạch. Anh Trạch Xuyên anh làm gì vậy? Sau khi hỏi xong, Lương Thiếu mới phát hiện ra vẻ mặt của Tân Trạch Xuyên cũng đã trầm xuống. Ai cho các cậu lá gan đi chòng ghẹo cô gái này thế? Lương Thiếu, chấm, Tân Trạch Xuyên, cút đi, Lương Thiếu, không phải, đây là ai thế, anh Trạch Xuyên, bạn của em cũng không thể vô duyên vô cớ bị đánh như vậy chứ. Đường Tranh đứng ở phía sau thở dài một tiếng, thật là cảnh còn người mất người đi trà lạnh mà, hiện tại bị người ta khi dễ đến trên đầu rồi, anh Ngôn à cậu thảm thật đấy. Người đứng bên cạnh Sầm Ninh ngước mắt nhìn Đường Tranh, ánh mắt anh nhàn nhạt, đúng là Ngôn Hành Chi. Nhưng Ngôn Hành Chi rõ ràng không muốn để ý đến anh ta, anh rũ mắt xuống nhìn cô gái còn đang đỏ mặt bên cạnh, khóe miệng hơi mím lại, nghĩ, mấy năm không gặp cô gái nhỏ lại trưởng thành hơn rồi, lúc nãy anh suýt chút nữa đã không nhận ra. Đường Tranh tiếp tục nói, người bạn này của cậu cũng to gan thật thế nào, đùa giỡn nhóc con nhà chúng tôi mà còn gọi là vô duyên vô cớ à, vậy cái gì mới gọi là có duyên có cớ, có muốn thử một đấm của tôi không, hả? Tân Trạch Xuyên quay lại liếc Đường Tranh một cái, cậu chín chắn chút đi cứ treo từ. Đánh nhau, trên miệng, có tin quốc gia sẽ mang loại, quân nhân, như cậu về lò nấu lại không? Đường Tranh bĩu môi, góc truyện audio.com, thế này có là gì? Lương Thiếu nhìn hai người họ cậu một câu tôi một câu, lại nhớ tới vừa rồi Đường Tranh có gọi một tiếng. Anh Ngôn, trong đầu bỗng nhiên có gì đó lóe lên. Ngôn, vừa họ Ngôn lại được Tân Trạch Xuyên che chở như vậy, lẽ nào? Mới nghĩ đến đây, Tân Trạch Xuyên đã đi tới nói nhỏ vào tai gã đôi câu. Lương Thiếu giật mình, ý nghĩ trong lòng đã được xác nhận, gã hốt hoảng liếc nhìn Ngôn Hành Chi. Tân Trạch Xuyên không kiên nhẫn nói, được rồi, lần sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn, mau đi nhanh đi. Vâng, vâng ạ, Lương Thiếu vênh váo hống hách lúc nãy hiện tại giống như quả bong bóng bị đâm xì hơi không còn sót lại một chút nào. Gã căng mặt ra, vội vàng đỡ lấy người bạn say bí thì nằm trên đất không bò dậy được đi ra cửa. F.U.C.K. đau quá, thằng chết dẫm nào đánh tao vậy? Người đàn ông say rượu lảo đảo đi ra ngoài, lúc đi trong miệng còn chửi ầm ĩ. Mẹ nó là thằng ngu nào đấy? Ơ, mày mẹ nó kéo tao đi đâu thế, tao phải đi về. Âm thanh càng lúc càng xa, lúc sau Lương Thiếu sợ gã ta lại nói bậy gây thêm phiền phức cho mình, vội vàng nói vào tai gã ta vài câu. Sau đó, âm thanh của người đàn ông say rượu hoàn toàn biến mất. Đường Tranh liếc mắt một cái. Hai thằng oát thối này. Cậu vừa nói gì với nó mà nó đi mất rồi vậy, tôi còn muốn đấm cho hai đấm đây này. Tân Trạch Xuyên, cần nói thừa thải cái gì sao, chỉ cần nhắc tới nhà họ Ngôn ở Bắc Kinh, nó nào dám không cúi đầu khum núm trước tôi, còn gan lì ở lại chẳng lẽ muốn trắng tay à, Đường Tranh, ồ, một tiếng. Nói cũng đúng, nói rồi, anh ta vui vẻ đi tới bên cạnh Sầm Ninh, chuyển đề tài. Ai dù nhóc con à, em thay đổi nhiều thật đấy, xinh đẹp hơn rồi này. Cả người Sầm Ninh vẫn còn đang cứng đờ vì người đứng bên cạnh nghe Đường Tranh nói thế, ngượng ngập đáp. Không có, chậc nhìn bộ dạng em này, lúc nãy bị dọa sợ rồi phải không? Nói rồi, Đường Tranh vỗ vào vai Ngôn Hành Chi. Cũng may là anh Ngôn đi ra đúng lúc, Ngôn Hành Chi liếc anh ta một cái, ý bảo anh ta câm miệng lại, sau đó nói. Không sao chứ, Sầm Ninh ý thức được anh đang nói chuyện với mình, cố gắng đè nén lại trái tim dạo dực của mình. Không sao ạ, Ngôn Hành Chi. Vậy thì tốt, đi vào thôi. Mọi người cùng đi vào bên trong, đi được vài bước Ngôn Hành Chi bỗng dừng lại. Sầm Ninh đang rũ mắt đi theo, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn anh. Dạ, mấy năm không gặp, xa lạ vậy sao? Ngôn Hành Chi đột nhiên nói. Sầm Ninh chớp chớp mắt, nhất thời không biết là nên lắc đầu hay nên gật đầu. Ngôn Hành Chi lại nở nụ cười xua tan bớt đi vẻ lạnh nhạt trên người mặt. Xem ra là xa lạ rồi, ngay cả chào một tiếng không thèm chào. Sầm Ninh khẽ sửng sốt, đột nhiên câm nín. Anh, Hành Chi, thời điểm bọn họ đi đến cửa phòng bao, Trương Tử Ý cũng vừa lúc chạy tới, sau khi nhìn thấy Đường Tranh, hai người bọn họ lại ồn ào một phen như cũ, tựa như ba năm qua đi không hề tồn tại. Sầm Ninh rất hâm mộ năng lực thích ứng nhanh chóng như thế của Trương Tử Ý, không giống cô, vừa nhìn thấy Ngôn Hành Chi đã căng thẳng muốn chết, ung dung bình tĩnh gì đó, không hề tồn tại chút nào. Sau khi đi vào phòng bao, Sầm Ninh nhìn thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc, bao gồm cả Mạnh Bái Yên đã hót một góc trời. Rất nhiều người vây quanh nói chuyện với cô ta hờ hững mỉm cười, mãi đến khi thấy bọn họ đi vào, mới giơ tay lên vẫy tay với bọn họ. Đi ra ngoài cả nửa ngày, mọi người đi làm gì thế? Đường Tranh khoác lấy vai Trương Tử Ý, góc truyện audio.com, vừa khéo đi đón hai cô gái này đây này. Trương Tử Ý vô cùng không thích Mạnh Bái Yên, cô ấy kéo tay Đường Tranh ra, lẩm bẩm. Ai cần anh đón, mọi người ngồi đi, Mạnh Bái Yên gọi mọi người ngồi xuống, Sầm Ninh ngước mắt lên, vừa lúc đối diện với tầm mắt của cô ta, Mạnh Bái Yên khẽ cười với cô, trông rất giống quảng cáo trên màn hình LCD tại quảng trường lớn, chính thức, độc đáo, xinh đẹp. Sầm Ninh gật đầu lại với cô ta, sau đó chọn một góc nhỏ ngồi xuống. Trương Tử Ý ngồi ở bên trái cô, mà bên phải là Ngôn Hành Chi. Hai đại anh hùng của chúng ta hiếm khi trở lại, đêm nay chúng ta không say không về nhé. Đường Tranh, vậy thôi đi, hai chúng tôi tránh rượu. Nghe Đường Tranh nói vậy, có người không vui lên tiếng. Đừng nghiêm ngặt như vậy chứ Đường Tranh, không phải đang nghỉ phép sao, ngay cả quân trang cũng cởi ra rồi, chẳng lẽ còn không thể uống vài ly. Đường Tranh gãi gãi ót. Câu này tôi không tiếp được đâu, cậu muốn mời rượu thì mời anh Ngôn đi, nếu cậu ta đồng ý thì tôi uống. Mọi người nghe vậy đều cười to nhìn Ngôn Hành Chi, Ngôn Hành Chi cười nhạt nói. Muốn rót thì rót cậu ta. Chấm, này, anh Ngôn, cậu còn là người sao? Ha ha ha, đến đây nào Đường Tranh, đừng kiềm chế. Nói là không say không về, thực tế lại không có ai thực sự rót rượu cho Đường Tranh và Ngôn Hành Chi, dù hai người họ không mặc quân trang, nhưng nếu say rượu cũng sẽ rất khó coi. Mọi người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, làm việc đều có chừng mực. Sầm Ninh cũng uống một ly, hiện tại cô cũng không còn là vị thành niên nữa, vậy nên vẫn phải uống. Tửu lượng của cô bình thường, sau khi uống một ly liền ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn trái cây cắt sẵn đựng trong mâm. Nghe nói em thi đậu đại học A, trong không gian ồn ào, một giọng nam trầm thấp chợt vang lên bên tai, Sầm Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn Hành Chi, ý thức được anh đang nói chuyện với mình, cô khẽ cười, xấu hổ nói. Lúc trước anh nói, phải cố gắng, Ngôn Hành Chi hơi nhếch khóe môi lên, em làm được rồi, rất lợi hại, ánh sáng trong phòng bao hơi tối, dù vẻ mặt có ra sao cũng sẽ không bị phát hiện, vì thế, sau khi nghe được lời khích lệ của anh, trong lòng Sầm Ninh cực kỳ vui vẻ, gan cũng to hơn bắt đầu đánh giá anh. Anh hình như không hề thay đổi, nhưng hình như cũng có chỗ thay đổi, ngũ quan vẫn tuấn tú khôi ngô như trước, khí chất lại càng thêm sắc bén lạnh lùng. Mấy năm nay anh không hề liên lạc với trong nhà, Sầm Ninh do dự một chút rồi nói tiếp, anh không nhớ nhà sao, Ngôn Hành Chi, thỉnh thoảng sẽ nhớ, nhưng cũng không có cách nào. Vì sao chứ, bí mật quân sự, bí mật, không thể nói sao, sao vậy, rất muốn biết à, Ngôn Hành Chi đưa tay vỗ vào trán cô một cái, cảm giác quen thuộc này, dường như quay trở lại rất nhiều năm trước. Sầm Ninh chấn định giữ bình tĩnh, cô hơi hé miệng ra, nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành phải lắc đầu. Không có, nói ra sợ dọa đến em. Ngôn Hành Chi vừa dứt lời thì thấy được vẻ mặt tò mò của cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, vì thế bất đắc dĩ nói. Sau này có cơ hội sẽ nói em nghe. Thật sao, Mạnh Bái Yên ngày mai còn có công việc nên không thể uống nhiều rượu, cô ta ngồi trên sofa, trong lúc nói chuyện với bạn bè thường thường. Lơ đãng, liếc sang phía đối diện. Ngồi phía đối diện là Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh. Xung quanh có chút ồn ào, nên cô ta không thể nghe được hai người đang nói gì, nhưng cô ta nhìn thấy được. Góc chuyện audio.com, thời điểm Ngôn Hành Chi nói chuyện, lắng nghe, dường như đều sẽ nghiêng người sang nhân nhượng người bên cạnh. Bình thường lúc anh nói chuyện, trên mặt luôn hiện lên vẻ lạnh lùng không thể hòa tan đi được, nhưng giờ phút này, khi nói chuyện với cô gái kia, trong mắt lại chứa đầy ý cười, thậm chí, Mạnh Bái Yên còn nhìn thấy được vẻ dịu dàng toát ra từ trong mắt anh. Mạnh Bái Yên nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Cô ta đứng dậy, tay phải cầm ly rượu vang ung dung đi tới chỗ Ngôn Hành Chi. Anh Hành Chi, hôm qua gặp nhau không uống rượu, hôm nay coi như đón gió tẩy trần cho anh, uống một ly nhé. Ngôn Hành Chi cũng rất nể mặt cô ta, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Mạnh Bái Yên ngồi xuống bên cạnh anh. Đúng rồi, ba em nói anh và Đường Tranh đều được điều quân khu Bắc Kinh, là bên khu phía Nam sao? Vậy sau này còn ra nước ngoài làm nhiệm vụ không? Cả tiểu đội đều được điều lại đây, làm nhiệm vụ vẫn sẽ cùng nhau làm. Ồ, chú Tiếu nói bên phía bộ đội. Sầm Ninh nhàm chán ngồi trên sofa, vừa nghe Mạnh Bái Yên nói đến những chuyện cô nghe không hiểu, vừa ăn trái cây tự tìm việc chơi. Trong lòng lại chua xót, anh chưa nói gì cả nhưng Mạnh Bái Yên đã biết hiện tại anh đang làm gì, hoặc sắp tới sẽ làm gì. Còn cô lại hoàn toàn mờ mịt không hay biết gì, thậm chí còn không thể chen vào một câu nào. Cảm giác vô lực thế này khiến nỗi vui sướng ngọt ngào vừa dâng lên dần dần nguội đi, trở về lại với ý nghĩ. Tầm như nước lặng, khi anh chưa xuất hiện, đừng mong đợi gì hơn nữa, đừng cố gắng đến gần anh nữa, càng đừng thích lại anh lần nữa. Reng, đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Sầm Ninh lấy điện thoại ra thì nhìn thấy là Hạ Dật đang gọi đến. Cô thả cái nĩa trên tay xuống, vội chen qua khỏi đám đông, đi ra khỏi phòng bao nhận điện thoại. Alo, sư huynh, Sầm Ninh, em đang ở đâu vậy? Sầm Ninh mờ mịt đáp, ở đây, hình như tên là C+, sao vậy ạ, C+. Hạ Dật rõ ràng có hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng nói tiếp. Vậy em và bạn em ăn cơm xong chưa? Sắp rồi, thật ra anh cũng không bận gì, thấy trời sắp tối rồi, nếu em đi về một mình, anh tới đón em nhé. Sầm Ninh khẽ sửng sốt, không cần đâu sư huynh, một mình em cũng có thể về. Không sao, thật ra anh cũng đang ở bên ngoài, vừa định đi về, lại nhớ đến em là con gái đi về không an toàn, hai chúng ta cũng thuận đường mà. Hạ Dật vẫn luôn chiếu cố cho cô đương nhiên là cũng có chút cảm động, lại chợt nhớ đến lời Trương Tử Ý nói lúc đứng dưới ký túc xá lần đó, Hạ Dật thích cô. Cô đối với anh ấy, còn chưa đến được trình độ thích yêu giữa nam và nữ, hoặc có thể làm bạn trai bạn gái nhau. Thật sự không cần đâu sư huynh, thật ra em cũng không biết bao giờ bọn em mới kết thúc nữa. Trong phòng bao, Ngôn Hành Chi nhìn thoáng ra ngoài cửa. Đã qua 3 phút rồi, nhưng Sầm Ninh vẫn chưa quay trở lại. Anh cầm lấy ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, hương vị của rượu từ từ lan ra đầu lưỡi, ánh mắt anh cũng theo hương vị khẽ sâu lại. Lúc nãy, anh nhìn thấy được Sầm Ninh lấy điện thoại ra, đương nhiên cũng nhìn thấy được tên người gọi đến trên điện thoại của cô. Sư huynh Hạ Dật, cách Trương,